Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi không? Lấy điện thoại, anh ta trong lúc cô đang kinh ngạc đã ấn xuống một chuỗi dãy số. Alo, luật sư Trương à? Ngay lập tức làm đơn kiện đi. Đối phương là người lần trước làm hỏng xe của tôi. Không được. Hoa Nhan kêu lên, giật mạnh lấy điện thoại trong tay của anh. Đầu óc của cô ong ong, nước mắt cũng không kiềm chế được mà tuôn rơi. Cắn chặt môi dưới, bướng bỉnh tự trọng kiêu ngạo cũng không thể so với sự an toàn của cha. Cô mở miệng nói, cậu xin anh đừng kiện cha tôi. Hoàn Nhan bất lực mở miệng, nhìn người trước mặt đầy vẻ kinh thường, khuôn mặt lạnh lẽo dọa người. Được, vậy thì cô quỳ xuống. Thần Tống Hạo rút điếu thuốc, nâng cằm ưu nhã thở ra phòng khói rồi kinh thường nhìn cô. Hoàn Nhan sững sờ không dám tin mà trừng mắt nhìn anh. Anh nói gì? Tay đang kẹp điếu thuốc của anh ta thoáng cứng lại, trong mắt xinh đẹp đầy vẻ tàn nhẫn nói, quỳ xuống cầu xin tôi sẽ tha cho cha cô. Thanh âm của anh có một chút khàn, lời nói ra lại càng thêm tàn nhẫn áp độc đến dọa người. Mọi người xung quanh nháy mắt sững sờ, ánh mắt tập trung lại trên mặt ba người. Lâm Thiến nghe thấy đầu tiên là không tin được, tiếp theo kêu căng cười lạnh để xem Hoan Nhan sẽ làm như thế nào. Được. Hoan Nhan gật đầu cười nhẹ, hai chân từ từ khuỵu xuống nói. Thần tiên sinh, xin anh hãy tha cho cha tôi, ông ấy đã tàn phế rồi. Thần Tống Hạo hai mắt nhìn chằm chằm vào cô. Lúc hai đầu gối chạm vào mặt đất, theo bản năng muốn đưa tay kéo cô lại nghe bốp một tiếng, Lâm Thiến đã vượt lên trước, hung hăng tát mạnh vào mặt của Hoan Nhan. Cái tát này là thay cho Tân Thiếu trả lại cho cô. Lâm Thiến quát tay, khóe môi âm trầm nhấc lên. Thần Tống Hạo cùng Hoan Nhan không kịp phản ứng, nháy mắt cô ta lại trở tay tát mạnh một lần nữa. Còn cái tát này là đánh cô dám quyến rũ người đàn ông của tôi. Hoan Nhan lỗ tai ong ong, nửa gương mặt đau rát. Cô không có sức ngồi tê liệt dưới đất, chỉ cảm thấy cằm có một chút ướt, đưa tay sờ thì tất cả đều là máu. Khóe môi đau rát, hô hấp cũng không dám dùng sức. Hoan Nhan ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, một người thì kinh ngạc, một người thì kinh thường hung hăng nhìn cô. Cô nhàn nhạt mở miệng nói. Thần tiên sinh, như vậy chắc là được rồi chứ. Tôi chưa từng gặp qua người nào như cô cả, đúng là không biết xấu hổ. Gây ra chuyện rồi lại còn bày ra bộ dáng như vậy. Lâm Thiến kinh bỉm mở miệng. Thần Tống Hạo nhịn không được nữa gầm nhẹ. Đủ rồi. Lâm Thiến sắc mặt trắng bệch kinh ngạc nhìn Thần Tống Hạo. Cô ta có một chút lo lắng. Dù sao vừa rồi cô ta tranh trước Thần Tống Hạo, cho Hoan Nhan hai cái tát. Cô phải biết tôi chán ghét, nhất là đánh phụ nữ. Thần Tống Hạo tức giận trừng mắt nhìn cô ta, rồi lại nhìn ở trên mặt Hoan Nhan, kiềm chế xúc động, muốn đưa tay ra giúp đỡ cô. Vẻ mặt trước sau như một lời biến kinh thường, đi đến trước mặt cổ cô. Cũng đúng lúc cho người phụ nữ quật cường này một chút đau khổ. Ừ, Hoan Nhan, cô nhớ, một người chỉ có hai bàn tay trắng, tốt nhất đừng cố tỏ vẻ thanh cao, cũng không cần tỏ vẻ quật cường, nếu không chỉ có cô cảm thấy thất bại thê thảm hơn thôi. Anh khom người xuống nở nụ cười vỗ nhẹ vào mặt cô, rồi xoay người lên xe. Lâm Thiến chần chờ một chút rồi cũng đi theo. Anh cũng không từ chối, âm thanh khởi động xe lại vang lên, chiếc xe nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Hoan Nhan ngồi bệt dưới đất, cả người không còn sức. Đúng vậy, vào lúc chỉ còn hai bàn tay trắng, thành cao tôn nghiêm đều chẳng là gì cả. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là cuộc sống của Hoan Nhan không còn bình yên nữa. Lâm Thiến không biết tung tin đồn gì, làm cho người bạn bình thường đối xử với cô rất tốt. Mọi người cũng một chút quay lại chèn ép cô. Thậm chí, một số nam sinh hư hỏng cũng như có như không đùa giỡn với cô. Hoan Nhan chưa từng xảy ra chuyện gì. Một mình vẫn đến trường, tan học lại về nhà. Cũng may trong khóa bắt đầu ra đề mục làm luận văn, cô sẽ mau chóng tốt nghiệp, đi gặp giáo viên lấy luận văn về làm. Cô trở về ký túc xá tắm rửa sạch sẽ. Nếu về nhà tắm, mẹ kế lại bắt đầu dài dòng mắng, còn không bằng làm như thế này để hai tay yên lặng. Mới đầu đi tới dưới lầu ký túc xá, Hoan Nhan hít một hơi lạch, nhìn thấy Tống Gia Minh đang cầm một bó hồng lớn chờ cô ở trên đường về. Vừa định xoay người trở về, anh ta tức giận thở hổn hển đuổi tới, ngăn cô lại rồi nhẹ nhàng hỏi. Nhan, may là không còn hận anh ta, cũng không còn để ở trong lòng. Nhìn người đàn ông đã từng yêu, cô có một chút chua xót. Nhan à, anh đi ra ngoài thu thập tài liệu mới trở về trường. Đã nghe thấy nhiều lời đồn đại ở bên ngoài, anh rất lo cho em. Anh ta thành khẩn nói. Hoàn Nhan ở trong lòng có một chút ấm áp, nước mắt cũng rơi xuống. Ít nhất, anh ta cũng không có tin tưởng những lời đồn kia mà nguyện ý tin tưởng cô. Anh đã biết rồi, cũng nên đi đi. Hoan Nhan quay người, nước mắt đã lau, trên mặt mang theo vẻ lạnh nhạt cùng với sao. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net